Điên cuồng hệ thống tăng cấp, tác giả, điên cuồng manh manh, thực hiện, thư viện báo, chương 1669, chương 1667, thần hành bộ. Tà Hoàng ở bên ngoài an bài các hạng kế hoạch lúc. Dịch Thiên Vân tại uẩn dưỡng lấy thượng vị thiên tôn linh bảo. Không ngừng mà cẩn thận rèn luyện, nhất định phải rèn luyện đi ra một kiện đỉnh tiêm thượng vị thiên tôn linh bảo. Dù sao hắn muốn đột phá đến thiên thần giai đoạn, còn cần rất dài một đoạn thời gian. Hiện tại cố nhiên có thể thăng cấp, đạt tới càng cao tầng thứ, nhưng từ thượng vị thiên tôn hậu kỳ đột phá đến thiên thần tầng thứ, cần kinh nghiệm vẫn là tương đối nhiều. Đương nhiên, nếu là cho hắn liên tục chảm sát tốt mười mấy cái thiên thần, hoặc là trên trăm vị thiên thần, vậy cái này liền trở nên vô cùng đơn giản. Đi lên đang kéo dài uẩn dưỡng sau một khoảng thời gian, cuối cùng ở thể nội thượng vị thiên tôn linh bảo dần dần thành hình, từ từ ngưng tụ thành một đôi giày. Dịch Thiên Vân ngưng tụ thứ ba kiện thiên tôn linh bảo, cũng không phải là cái gì vũ khí, cũng không phải cái gì hộ giáp, mà là một đôi giày. Cái này khiến người khác xem ra thật sự là chuyện không thể tin được. Cái gì không luyện chế, vậy mà đi luyện chế một đôi giày lên cho ta. Dịch Thiên Vân hét lớn một tiếng, đôi giày này tử liền từ thể nội thế giới bên trong bay ra đến, vững vàng rơi vào lòng bàn tay của hắn. Bên trên đập vào mi mắt chính là một đôi cực kỳ tỉ mỉ giày, bên trên khắc lấy long văn, lại là như là mấy đầu cự long ở phía trên quấn quanh lấy. Bình thường nhìn một cái liền biết đôi giày này cực kỳ bá khí, chỉ là đối với phần lớn tu luyện giả xem ra cái này quá thua lỗ. Tình nguyện luyện chế nhiều một thanh vũ khí, đều không đi luyện chế một đôi giày chân chính. Chuyển vận phương thức thường thường đều là vũ khí, giày có thể cung cấp uy lực gì? Ngũ Long Thần Hành giày. Dịch Thiên Vân không là người khác, hắn luyện chế đồ vật, tự nhiên có lấy ý nghĩ của mình. Tại luyện chế sau khi đi ra, lập tức cho nó mệnh danh cái vang dội tên, không hề nghi ngờ. Đây là trọn vẹn trang bị vũ khí, hộ hoàn cùng giày đều có thể trở thành một bộ trang bị, đều là khắc họa có 5 cái long trang bị phối hợp lại, tất nhiên sẽ có cực mạnh hiệu quả, không tệ. Dịch Thiên Vân nhìn kỹ một hồi, cảm thấy tương đối hài lòng, tuyệt đối là trước mắt chính mình cao nhất tiêu chuẩn. So sánh lên hạ vị thiên thần linh bảo, không có chút nào nửa điểm kém. Chợt hắn lập tức mặc vào, hơi quen thuộc sau đó, cảm thấy còn là vô cùng hài lòng. Thông qua chính mình một chút xíu luyện chế ra tới, tự nhiên là phi thường thích hợp chính mình sử dụng còn lại thiên tôn linh bảo cùng thiên thần linh bảo. Thủy chung là ít một chút độ phù hợp, không sai biệt lắm. Không biết Tà Hoàng những cái kia rời đi nơi này không có. Dịch Thiên Vân mắt sáng lên, hắn nhưng là chờ lấy Tà Hoàng rời đi, sau đó hung hăng ra ngoài đại khai sát giới một phen. Nhiều như vậy dê béo ở bên ngoài ngồi chờ, nếu như không hào hào chiêu đãi đám bọn hắn một thanh, vậy thì quá có lỗi với bọn họ. Chợt hắn cấp tốc liền đến hộ cháo bên cạnh, dùng linh thức dò xét tình huống bên ngoài. Người khác là rất khó dò xét tiến đến, nhưng hắn có thể tùy ý dò xét tình huống bên ngoài. Tại hắn cực kỳ cường hãn linh thức dưới, tình huống chung quanh phía dưới không chỗ che thân, nhất là đang dò xét mắt dưới, dò xét đến càng thêm rõ ràng, ai trốn ở bên cạnh đều có thể thấy nhất thanh nhị sở. Quả nhiên phái tới không ít thiên thần cường giả trốn ở bên cạnh, từng cái ẩn nấp công phu ngược lại là cao minh. Dịch Thiên Vân lại là chuyển rời đến khu vực khác, lại là dò xét ra ngoài, đem bọn hắn đại khái bên trên phương vị đều cho dò xét điều tra ra rất nhanh. Hắn đem trước mắt trốn ở tương đối gần thiên thần đều cho dò xét tra ra được, tổng thể mà nói có trọn vẹn 8 vị ác linh thiên thần đi, trong đó thượng vị thiên thần có 2 vị. Đây coi như là tương đối đại thủ bút, vốn là không có ý định phái ra thượng vị thiên thần, nhưng nhìn thấy Dịch Thiên Vân công kích giết chết trung vị thiên thần dễ dàng dáng vẻ, chỉ có thể phái ra hai vị thượng vị thiên thần tọa trấn, còn lại trung vị ác linh thiên thần. Đơn giản đúng vậy, làm dò xét chi dụng, còn có thể ngăn cản một số trợ giúp thế lực bọn hắn biết tam giới thần vực còn có thế lực khác trợ giúp. Bọn hắn tuy nhiên không sẽ tiến đánh đi qua, nhưng nếu là ai đến trợ giúp, vậy khẳng định sẽ lập tức phản công đến tại trợ giúp phương diện. Tại hắn xuất quan lúc, may mắn thiên thần liền đến hỏi thăm, muốn hay không thiên cơ thần vực hỗ trợ Dịch Thiên Vân chính là từ chối hảo ý của nàng. Nói phương diện này từ hắn chính mình đến giải quyết, có khó khăn lại để bọn hắn hỗ trợ Dịch Thiên Vân đều quyết định như vậy. Các nàng chỉ có thể nghe theo Dịch Thiên Vân lời nói, vậy bây giờ liền từ yếu nhất bắt đầu. Dịch Thiên Vân ánh mắt lạnh lẽo, cấp tốc biến mất tại nguyên chỗ ở bên ngoài ác linh thiên thần. Một mực chú ý bên này, một bên tu luyện bọn hắn trừ cái đó ra, còn không thể tùy ý di động, chỉ có thể thành thành thật thật đợi ở chỗ này. Thật sự là nhàm chán đến cực điểm, thật sự là không biết cái này hộ cháo bao lâu sẽ biến mất bên trong tu luyện giả. Mau chạy ra đây tản bộ một vòng a, thật sự là quá nhàm chán, tên này trung vị thiên thần cảm thấy phi thường nhàm chán. Đợi ở chỗ này lâu như vậy thời gian, một con ruồi đều không có bay ra ngoài qua. Tương đối nhàm chán lúc này, một đạo hư ảnh từ sau lưng của hắn lấp lóe. Hắn không hề hay biết, phốc phốc. Ngũ Long thần thương xuyên qua đầu của hắn. Cái này ác linh thiên thần thân thể cứng đờ. Chờ hắn kịp phản ứng lúc, hết thảy đều đã không còn kịp rồi. Bành. Ác linh thiên thần đầu cứ như vậy phá hết, hóa thành một đống huyết vụ. Cái thứ nhất xuất hiện tại ác linh thiên thần phía sau, dĩ nhiên chính là Dịch Thiên Vân. Chân hắn phía dưới Ngũ Long thần hành dày lóe ra kim quang nhàn nhạt, bắt hắn cho triệt để ẩn nấp ở trong hư không, phối hợp lên hư không huyết mạch. Đơn giản đúng vậy đánh lén thần khí. Hắn hoàn toàn không cần xung đột chính diện, liền chỉ cần đánh lén, liền có thể nhẹ nhõm giải quyết bọn hắn. Chợt hắn thân ảnh đạp mạnh, nương theo lấy kim quang nhàn nhạt, hắn lại là chui vào cái này ở giữa hư không. Triệt để vô ảnh vô tung, đây quả thật là đến vô ảnh đi vô tung. Sau một khắc, Dịch Thiên Vân lần nữa đi vào một tên khác ác linh thiên thần phía sau, bắt trước làm theo đánh lén đi qua. Từng cái giống như là mê muội giống như, thật là một điểm phản ứng đều không có, liền bị xỏ xuyên đầu, nhẹ nhõm bị miểu sát. Chờ hắn công kích giết chết đến cái thứ tư thời điểm, cái này ác linh thiên thần bỗng nhiên cảm giác được phía sau một trận run rẩy, vội vàng xoay đầu nhìn hướng phía sau, phát hiện cái gì thân ảnh đều không có, kỳ quái. Tại sao ta cảm giác phía sau có đồ vật gì? Cái này ác linh thiên thần gãi đầu một cái, linh thức cấp tốc dò xét qua đi, lại là dò xét không ra nửa điểm dấu vết, nhìn nơi nào đó. Một đạo thanh âm quỷ mị, từ trước người hắn truyền đến. Ác linh thiên thần vội vàng xoay đầu nhìn qua, nhưng đón lấy hắn lại là một cây thần thương, xuyên qua đầu của hắn. Cái thứ năm, chết. Dịch Thiên Vân thu hồi thần thương, ánh mắt lóe ra, không nghĩ tới cái này Ngũ Long thần hành dày sẽ có hiệu quả tốt như vậy, phối hợp hư không lực, để bọn hắn rất khó phát giác. Tên này ác linh thiên thần là hơi có thể phát giác được, nhưng vẻn vẹn hơi phát giác được một điểm mà thôi. Đại bộ phận vẫn là không có cách nào phát giác ra được. Liền bị Dịch Thiên Vân nhẹ nhõm đánh lén thành công, đáng sợ như vậy đánh lén uy lực, để hắn đều cảm thấy sợ hãi thán phục. Tuy nhiên đây chính là phối hợp tất cả trang bị, còn có tất cả năng lực mới có thể hình thành hoàn mỹ ám sát, mà không phải đơn độc một đôi giày liền có thể mang tới cực hạn hiệu quả. Chỉ là một đôi giày có thể đem hắn tất cả năng lực cho dung hợp lại cùng nhau, cũng triệt để phóng đại. Đây chính là thần hành bộ, thần hành bộ Ngũ Long thần hành dày kỹ năng,